Chàng rể siêu cấp, chương 1492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Đao Thập Nhị hoàn toàn khác với Dực Lão Trô. Dù nghe Hàn Tam Thiên nói như thế, anh ta cũng không biểu hiện một chút do dự nào, ánh mắt cũng không có chút nào thay đổi, bởi vì anh ta tin tưởng Hàn Tam Thiên tuyệt đối. Sau khi Đao Thập Nhị ăn xong, còn nói thêm một câu: "Án cũng ngon đây, nhưng tiếp tả quá ít nước. Anh thực sự không sợ thứ này có độc à?" Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Đao Thập Nhị nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Tính mạng này tả của cậu. Cậu muốn tôi chết cũng không hề hối hận, coi như thật sự là có độc thì thế nào chứ?" Hàn Tam Thiên vỗ vai Đao Thập Nhị, tinh tinh của anh chàng này vô cùng thẳng thắn, chỉ cần anh ta lựa chọn tin tưởng một ai đó, anh ta sẽ không có một chút nghi ngờ nào cả. Đương nhiên, muốn Đao Thập Nhị hoàn toàn tin tưởng 100%, trên thế giới này, chắc cũng chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể ý ẩm được điều này. Ngồi xuống lặng lẽ cảm nhận sức mạnh trong cơ thể thay đổi. Hàn Tam Thiên nói với Đao Thập Nhị: "Sức mạnh của Thành Lật có thể nhanh chóng tăng sức mạnh của người án lên, nhưng điều này cũng đòi hỏi người ăn phải cố gắng hấp thụ hết tất cả sức mạnh của Thành Lật mới được." ZTF, Yoga bản quyền 1511A một chi ở nơi khác. Yên Nam Quy trở lại bệnh viện với vẻ mặt u ám. Thời gian mấy ngày qua, Yên Binh Tam đã y hòn luôn mong chờ sự trở y ải của Yên Nam Quy, càng hy vọng rằng Yên Nam Quy có thể mang về tin tức tốt. Bởi vì sự hồi phục của Trần Quang, Yên Binh Tam nhận thấy được cơ hội của chính mình. Ông ta có mong muốn mãnh liệt hy vọng Hàn Tam Thiên có thể chữa bệnh giúp ông ta, thế nhưng khi Yên Binh Tam nhìn thấy biểu hiện của Yên Nam Quy, ông ta biết rằng Yên Nam Quy đã không hoàn thành việc đó. "Không phải ông đã nói với cháu rằng nếu chuyện không thành, cháu không cần quay lại gặp ông nữa sao?" Yên Bính Ba cắn răng nghiến lợi nói. Thân thế đã không thể trụ nổi quá lâu nữa, cũng có nghĩa ya thời gian trôi qua một ngày, cơ hội để chữa trị cũng sẽ ít hơn một phần. Tại cơ hội có thể tiếp tục sống, làm sao Yên Binh Tam y ai đồng ý đối mặt với cái chết chứ? "Ông ơi, cháu đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cậu ta không để ý đến nhà họ Yến gì cả." Yên Nam Quy nói, "Cố gắng hết sức, nếu như thật sự cố hết sức, mày nên đưa Hàn Tam Thiên đến đây, đây mới là chuyện mày cố hết sức để làm." Vẻ mặt Yên Binh Ba tức giận nói. ZTF, Yoga bản quyền 1511A một thi. Yên Nam Quy biết ông hội không muốn chết. Đồng thời cậu ta cũng không hy vọng Yên Bính Tam chết. Bởi vì Yên Bính Tam cũng chưa sắp xếp ổn thỏa chuyện liên quan đến tương lai của cậu ta. Thế nhưng tình huống này Yên Nam Quy cũng không thể tránh được. Cậu ta đá quỳ xuống, quỳ ròng rã 2 ngày liền. Nhưng như thế thì thế nào kia chứ, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không hồ để ý gì đến chuyện hay. Thái độ của Hàn Tam Thiên rất kiên quyết, mặc kệ cậu ta có làm gì đi nữa thì cũng đều vô ích. Mà Yên Nam Quy cũng không muốn bị Hàn Tam Thiên làm nhục một lần nữa. "Cháu đã thử làm mọi thứ mà cháu có thể làm được." Yên Nam Quy cúi đầu nói. Yên Bính Tam tức giận đến mức khuôn mặt dữ tợn, một ngò, bị hấp hối sắp chết, đứng trước cơ hội có thể nếp tục sống, thật ra ông ra sớm đã mất. Ý chí, ông ta đổ lỗi toàn bộ lên đầu của Yên Nam Quy, nhưng mà kết quả như thế. Nguyên nhân có một bộ phần, có, N có quan hệ với ông ra. Nếu không phải ông ta vênh vào hung hàng đến gặp Hàn Tam Thiên. Nếu không phải vì ông ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy nhà họ Hàn gia uy hiếp Hàn Tam Thiên, mối quan hệ giữa của ông ta và Hàn Tam Thiên cũng đã không dơ ỉ vào tình trạng như thế. ZTF, Yoga bản quyền 1511A một. An Yên Bính Tam tức giận đùng đùng đi ra khỏi phòng. Đến phòng sát vách, mặc dù đã tạm thời khỏi bệnh nhưng Trần Quang vẫn chưa được ra viện, mà thay vào đó ông ta đã tiến hành một loạt các cuộc kiểm tra để đảm bảo rằng cơ thể Minh đã hồi phục trở lại bình thường. Đương nhiên, mặc dù theo quan điểm của y học, bệnh tình của ông ta quả thực đã được chữa khỏi, nhưng Trần Quang cũng không dám quên lời mà Hàn Tam Thiên nói. Ông ta biết nếu Hàn Tam Thiên có thể chữa khỏi cho ông ta, tuyệt đối có khả năng khiến ông ta ngã bệnh trở lại vào 1 năm nữa. "Yến Bính Ba, ông xông vào phòng bệnh của tôi làm gì?" Trần Quang tò mò hỏi khi nhìn thấy Yên Bính Ba. Yên Bính Tam hít một hơi thật sâu, khát vọng muốn được sinh tồn mãnh liệt làm ông ta không thể quan tâm đến việc người đứng trước mặt ông ta là đối thủ nhiều năm nữa. Ông ta nói với Trần Quang, "Giúp tôi đi, để Hàn Tam Thiên cứu tôi. Cho dù ông muốn thứ gì đi nữa, tôi đều sẽ cho ông." Trần Quang nghe vậy nói như thế, không khỏi bật cười. Lão già này có thể sẵn sàng cúi đầu trước mặt ông ta, đây là điều mà Trần Quang không ngờ tới, nhưng mà nghĩ lại thì ông ta sắp chết rồi. Còn cần mặt mũi làm cái gì nữa? ZTF, Yoga bản quyền 1511AMM. Một, có thể sống mới là điều quan trọng nhất, chỉ tiếc rằng đối với việc này, Trần Quang không thể giúp cho Yến Bính Ba cả. ông ta có tài đức gì có thể khiến Hàn Tam Thiên ra tay chữa bệnh cho Yên Bính Tam này? Yên Bính Tam đừng bảo là ông nghĩ tôi có đủ tư cách để yêu cầu Hàn Tam Thiên đấy chứ. Trần Quang nói, sắc mặt Yên Bính Tam cực kỳ khó coi. Đương nhiên ông ta biết Trần Quang không đủ tư cách, dù sao ông ta cũng dựa vào một vài điều kiện nhất định đã hứa với Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên mới có thể chữa cho ông ta. Nhưng Yên Bính Tam không còn cách nào khác nữa. Hiện tại bệnh của ông ta không chữa được nữa rồi, chỉ cần có một chút khả năng, ông ta cũng hy vọng thể thử xem sao. Ông thử xem sao, ông thư cố gắng nói giúp tôi mấy lời có ích. Chỉ cần cậu ta đồng ý cứu tỏi, cái gì tỏi cũng có thể cho ông cả. Yên Bình Ba nói, địa vị quyền lực trong mắt của Yên Bính Tam lúc này đều là máy bay, thứ mà ông ta cố gắng cả đời này, đến lúc này Yên Bính Tam mó. Thì hiểu rõ được thứ gì mới là thực sự quan trọng. Sống, chỉ có sống mới là điều quan trọng nhất, trên đời này không có gì tốt hơn là được sống, vì một khi con người chết rồi thì không còn lại gì nữa cả. Trong, ông Trần Quang thực sự đồng cảm với Yên Bính Tam, bởi vì ông ta có thể hiểu được cảm xúc của Yên Bính Tam. Dù sao bệnh tình trước đây của ông ta còn nghiêm trọng hơn cả Yên Bính Tam nữa. Ông ta càng cận kề với cái chết nữa, và Trần Quang càng có thể hiểu được cảm giác khi đối mặt với cái chết. Tôi không giúp được ông, hơn nữa cũng không có tư cách nói những điều tốt đẹp của ông trước mặt cậu ta. Không gai gì ông, cậu ta chịu cứu tôi là bởi vì tôi đã hứa với cậu ta sẽ xử lý nhà họ Yến. Tôi ở trước mặt cậu ta cũng không khác biệt gì với người hầu cả. Trần Quang nói, mặc dù Yên Bính Tam đã sớm đoán ra điều này, thế nhưng khi từ miệng Trần Quang nói ra, trong lòng ông ta vẫn khó có thể chấp nhận được. Ông ta góp phần vào việc chữa bệnh cho Trần Quang, nhưng bản thân không chiếm được một chút lợi ích nào. Mà còn muốn Trần Quang phải đối phó với nhà họ Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đời này còn chuyện gì thảm hại hơn chuyện này nữa chứ? Nếu như không phải ông sốt ruột tìm cậu ta, có lẽ kết quả của chuyện này sẽ hoàn toàn khác. Chỉ đáng tiếc sự liều lĩnh của ông đã tạo nên kết cục này, không ai có thể cứu vãn. Trần Quang tiếp tục nói, MZV, Yoga bản quyền 1511A1 quy vẻ mặt của Yên Bính Tam rột nhiền trở nén dữ tợn. Tức gì ẩn chỉ vào Trần Quang nói, ông đang dạy dỗ tội à, ông có tư cách gì mà dạy dỗ tôi chứ? Trần Quang, đừng tưởng rằng ông bệnh khỏe y ồ có thể đối phó vó. Vì nhà họ Yến, chỉ cần Yên Bính Tam tôi vẫn còn thờ, thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để ông thành công. Trần Quang, cho dù có chết tôi cũng sẽ lôi kéo ông chết chung một chỗ. Nghe được những, ỏ, ỉ này, Trần Quang bất lực mỉm cười. Ông gì à đáng chết này, cho dù là sắp chết rồi y cũng không sống yên được mà. Ba Io, FG Yoga bản quyền 1517 ấy. Ý cách chương.